Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa cơm xong ra đến chỗ lấy xe, Âu Na Na nhận được tin nhắn của Y Y, gương mặt cô ta thay đổi, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng và độc ác. Cô quay ra nói Cố Mặc hãy về trước, tí nữa cô ta bắt xe về sau. Anh vừa đi, Âu Na Na gọi điện gặp mặt Y Y tại một quán cà phê. Âu Na Na đến quán trước ngồi chờ. Y Y xuất với gương mặt xanh xao, trông cô yếu đuối mệt mỏi đến đáng thương. Y Y từ từ ngồi xuống, Âu Na Na cười cợt hỏi thăm. Sao, suy nghĩ kỹ chưa? Y Y lặng lẽ gật đầu mà lòng cô đau nhói. Cách đây mấy hôm trước khi đi nhậu cùng nhóm Y Ninh, Y Y trở nên buồn rầu không phải không có lý do. Buổi sáng hôm đó bác sĩ gọi cho cô về, tình hình bệnh của ba Y Y trở nặng. Cô vô cùng lo lắng hốt hoảng chạy tới nhìn ba đau đớn bị bệnh tật dày vò. Không muốn làm con lo lắng mà ông nén cơn đau tay nắm chặt vào thành giường. Ba của Y Y giờ tình trạng bệnh ngày càng xấu đi, cần phải phẫu thuật gấp nhưng Y Y làm gì có tiền. Cô đau khổ ngồi rạp xuống đất úp mặt vào tường mà khóc. Bỗng Âu Na Na tình cờ xuất hiện, đưa khăn giấy cho Y Y lau nước mắt. Y Y không khỏi bất ngờ khi gặp Âu Na Na trong bệnh viện. Âu Na Na lấy từ trong túi ra một xấp tiền nói. Nè, đây là tiền phẫu thuật cho ba cô. Y Y thắc mắc không hiểu. Sao cô biết ba tôi bị bệnh? Sao cô lại giúp tôi chứ? Không cần thắc mắc nhiều như vậy. Đây chỉ là một ít tiền tôi đưa cô để cô chuyển bác lên chỗ tốt hơn. Còn tiền phẫu thuật tôi sẽ đưa sau, nhưng trên đời này không ai cho không ai cái gì, đúng không? Cô giúp tôi đưa người trong bức hình này vào làm thêm cho tiệm bánh nhà Lộc Y Ninh là được. Anh ta là ai? Đưa anh ta vào, nhỡ anh ta làm hại người nhà Y Ninh thì sao? Hơn nữa sao cô biết hoàn cảnh gia đình tôi chứ? Âu Na Na, tôi đã muốn làm gì phải điều tra thật kỹ trước khi làm. Kể cả người xung quanh con mồi. Nói hẳn ra là tôi theo dõi gia đình cô nên tôi mới biết. Cô cứ từ từ suy nghĩ đi, nhưng đừng lâu quá đấy, ba cô không chịu được thêm đau đớn bệnh tật nữa đâu. Tôi chờ tin tốt từ cô. Bây giờ Y Y đã bị đẩy vào đường cùng. Y Y đau khổ dằn vặt đắn đo rất nhiều, nhưng ba cô không đợi thêm được nữa, cô đành chấp nhận yêu cầu của Âu Na Na. Âu Na Na cảm thấy rất vui, cô ta nói. Không ngờ chỉ trong vòng 2 ngày cô đã cho tôi câu trả lời thích đáng như vậy. Cô yên tâm đi, cô chỉ cần nói anh ta là anh em họ hàng xa của cô, không có việc làm nhờ họ chiếu cố là được mà. Âu Na Na bình thản rút điện thoại chuyển khoản cho Y Y tiền phẫu thuật của bố cô. Ngoài ra Âu Na Na còn gửi dư không ít, cô ta nói. Đây là tiền bo trước cho cô. Để chăm lo cho gia đình, đừng làm tôi thất vọng đó. Y Y nhận được tiền lập tức rời đi. Âu Na Na cười nhạt khinh bỉ xen lẫn xót thương. Số phận luôn thích trêu ngươi. Kẻ ngậm thìa vàng sống sung sướng. Kẻ thì khốn khổ lầm than. Trong xã hội này lấy đâu ra chân tình cơ chứ? Đồng tiền che mờ mắt con người. Cái gì mà bằng hữu anh em? Bạn bè hả, chẳng phải bị tiền và nghèo khổ thao túng hay sao? Thật đáng thương. Âu Na Na cười nhạt với cảm xúc lẫn lộn. Cách chương.